Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1671, là ngươi nói. Tại Đại Mãnh Tử Lĩnh dưới đường, hai người cười cười nói nói rất nhanh liền đi vào Khôn Ma Thành ở giữa nhất trích. Cũng chính là luận võ chọn rể hiện trường. Mặc dù lớn lặn xuống nước nói những năm này đã ít có người lên sân khấu luận võ. Nhưng là, hình dĩnh dung mạo tại thượng cổ ma giới thật sự là quá nhận người. Bất đắc dĩ, luôn có chút có chí thanh niên muốn ôm mỹ nhân về. Cho nên, cái này luận võ chọn rể hiện trường so với trước đó phiên chợ. Nhân số còn nhiều hơn, lít nhà lít nhít, cãi nhau. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến ồn ào thanh âm, giống như có chút thanh niên có ý tưởng, lại không có phần kia đảm lượng, chính đang do dự. Thực, trong cuộc sống hiện thực, có bao nhiêu nam sinh cũng là cái trạng thái này đâu. Rõ ràng ưa thích đối phương, lại xoắn suýt muốn hay không nỗ lực một chút, khắp nơi loại tình huống này liền sẽ để ngươi cùng trong lòng nữ thần bỏ lỡ cơ hội. Không phải có một câu nói như vậy à, nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút lòng hư vinh. Các nàng có thể cự tuyệt thích ngươi, nhưng là sẽ không cự tuyệt có người cùng với nàng thổ lộ. Thậm chí thổ lộ càng nhiều người, các nàng lòng hư vinh thì càng có thể được đến thỏa mãn. Các thiếu niên, nếu như các ngươi thật ưa thích cái nào một người nữ sinh, cho dù đối phương là nữ thần, lớn lên cỡ nào xinh đẹp, mời thỏa thích thổ lộ a, không biểu lộ, tương đương một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thổ lộ thì có 50% cơ hội, cố lên, trở lại chuyện chính, người còn không ít đây, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến như thế mọi người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại mãnh tử cười hắc hắc, tiểu ca, ta trước đó không phải nói à. Hình dĩnh đại tiểu thư thật xinh đẹp, đi lên luận võ người không nhiều, nhưng là đã xem không ít, có lúc nhìn nhiều, buổi tối nằm mơ thời điểm có thể có chút ngoài ý muốn mộng cảnh đâu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, thân là thầy thuốc, hắn thực sự quá rõ đại mãnh tử nói mộng cảnh là cái gì nội dung. Ngoạt tào, không nhìn ra a. Ngươi còn có bỉ ổi như vậy một mặt. Hắc hắc, đại mãnh tử xấu hổ gãi gãi đầu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một trận rối loạn thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Nhìn về phía trên lôi đài, ở giữa một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên. Tay cầm trường kiếm rơi vào vị trí trung tâm. Thanh âm hắn hùng hậu, xem xét chính là cao thủ. Chỉ là ánh mắt dài đến nhỏ một chút, khiến người ta không phân rõ. Hắn là trợn tròn mắt, vẫn là nhắm mắt lại. Nói bừa cũng phong lên sân khấu khiêu chiến. Hôm nay muốn đem hình dĩnh tiểu thư ôm về nhà. Thiếu niên lẳng lơ nói một câu. Trường kiếm trong tay tự nhiên rủ xuống. Mũi kiếm vừa vặn cùng mặt đất không khoảng cách tiếp xúc. Chỉ bằng vào bóng lưng nhìn lời nói. Tuyệt đối được cho một cái tuổi trẻ có vì lại có đảm lượng thiếu niên. Nói bừa cũng phong, đại mãnh tử đứng tại Diệp Thần bên người nhìn đến hắn bóng lưng về sau. Không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hả, Diệp Thần nghi hoặc, quay đầu nhìn qua, hắn làm sao? Năm thứ nhất luận võ chọn rể thời điểm, hắn liền đến qua, cũng coi như một cái rất nhân vật lợi hại. Lúc đó trên lôi đài đứng chí ít 6 người, mỗi cái người mang tuyệt kỹ, kết quả hắn lấy sức một mình, quả thực là đem 6 người kia đánh tới dưới đài. Nghe đến đó, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn về phía lôi đài, loại này nhiệt huyết thiếu niên đến địa phương nào đều gây người nhãn cầu. Nhưng là, hình dĩnh đại tiểu thư tựa hồ đối với hắn không cảm giác, không chờ hắn khôi phục lại. Một cái vả miệng đem hắn đập bay. Ba chít chít, Diệp Thần ánh mắt trợn thật lớn. Ngoạt tao, cô nàng này đầy đủ vị a. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, luận võ chọn rể nha. Nếu không phải là cường giả sao? người ta lấy một địch sáu, coi như cũng là rất nhiều bước, có được hay không? Cái này Hình Dĩnh còn mẹ nó chọn cái gì? Dáng dấp ra sao bộ dáng a? Ông, vây xem mọi người đột nhiên truyền đến ong ong nói chuyện với nhau âm thanh. Diệp Thần nhìn sang, không nguyên do hào hứng. Trên lôi đài chính đi tới một nữ nhân, nàng này mang mạng che mặt, để Diệp Thần không nhìn thấy chánh thức dung mạo, nhưng là cặp kia ngập nước hai con ngươi xác thực mười phần có sức hấp dẫn. Một thân phấn trường sam màu đỏ bồi tiếp một cái như ẩn như hiện bên ngoài rừng. Dưới chân màu trắng tơ vàng thêu thùa dày, đi lên đường càng là bị người một loại nhẹ nhàng không phải nhân gian khói lửa ảo giác. Trong tay một thanh trường kiếm vẫn chưa xuất khiếu, tạm thời còn nhìn không ra nàng cảnh giới như thế nào. Hình Dĩnh, hôm nay ta nói bừa cũng phong chắc chắn mang đi ngươi. Thiếu niên kia gặp đến cô gái này về sau, sắc mặt lộ ra có chút kích động, thanh âm nói chuyện cũng có biến hóa, đó là mang theo một chút khẩn trương dấu hiệu. Nghe đến đó, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Binh gia tối kỵ cũng là còn chưa chiến trước hết nhận sợ. Thế nhưng là cái này nói bừa cũng phong rõ ràng lực lượng không đủ. Xem xét lại nữ nhân kia, khí thế như hồng, không có chút nào khiếp đảm, thậm chí nghe đến đối phương lời nói về sau, tâm cảnh vậy mà không có một chút gợn sóng. Trong vòng ba chiêu, nếu không đánh ngươi xuống đài, chính là ngươi thắng. Nữ nhân nói chuyện, thanh âm rất ngọt, không, phải nói rất dụ người thanh âm. Loại thanh âm này nên phải hình dung như thế nào? Là nam nhân cũng đã có loại cảm giác này, nghe đến một cái nữ nhân nào đó thanh âm về sau, không khỏi liền sẽ sinh ra một số ý nghĩ xấu. Rất hiển nhiên, Hình Dĩnh cũng là loại nữ nhân này. Oanh, lời này vừa nói ra, dưới đài rất nhiều người bắt đầu ồn ào. Hình Dĩnh đại tiểu thư, có phải hay không chúng ta thích hợp quy tắc này? Ba chiêu mà thôi, chúng ta kiên trì một chút, cần phải đều có thể chịu đựng. Đến thời điểm người nào mang đi a? Vậy liền không dễ làm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời đối với Hình Dĩnh yêu cầu này lộ ra nóng lòng muốn thử. Phải biết nơi này không phải tam giới, càng không phải là Hoa Hạ. Tại thượng cổ, cái nào không phải nắm giữ hồng mông tử khí tu luyện giả? Đơn giản chính là có người tu luyện so sánh điêu luyện. Có chút so sánh nước mà thôi. Đối mặt ba chiêu, bọn họ vẫn có niềm tin tiếp nhận. Huống chi, lại không có quy định không cho phép hoàn thủ. Như vậy ba chiêu thì càng là một bữa ăn sáng. Thực, Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này Hình Dĩnh sẽ như thế cuồng vọng. Coi như cái này nói bừa cũng phong cảnh giới không bằng ngươi. Nhưng là ba chiêu a, không khó lắm ngăn cản. Chẳng lẽ nàng đối thiếu niên này động tâm? Bạch, ngay tại Diệp Thần như có điều suy nghĩ thời điểm, Hình Dĩnh động, nổi bật dáng người cho dù là nói cho vận động thời điểm, cũng giống vậy như vậy yêu mỹ. Lại nhìn nói bừa cũng phong, vậy mà trúng chiêu, toàn bộ thân thể cố hết sức, rơi vào bên bờ lôi đài. Tê, đột nhiên, Diệp Thần hai con người ngưng lại, mẹ nó, vừa mới Hình Dĩnh làm sao xuất thủ, thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không ra. Cố lên a, trong nháy mắt mọi người loại kia phản kháng tâm tác quái. Một mạch đứng tại nói bừa cũng phong bên này, vì hắn cao giọng hò hét cố lên. Tuyệt đối không nên bị nàng đánh xuống đài. Nói bừa cũng phong cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Hình Dĩnh tốc độ hội nhanh đến khủng bố như thế tình trạng. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, thân thể lăng không vọt lên, chợt quát một tiếng, người dạng này nữ nhân liền nên thích ăn đòn. Mấy đạo kiếm hoa tràn ngập tại trên lôi đài, nếu là giống nhau cảnh giới người gặp phải như thế chiêu thức, cho dù là có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng phải thụ thương. Dưới đài tất cả xem náo nhiệt người ngừng thở, yên lặng cầu nguyện, hy vọng nói bừa cũng phong có thể cho Hình Dĩnh một chút giáo huấn. chí ít để cho nàng biết, tại ma giới, còn có đàn ông có thể trừng trị nàng. Có hoa không quả, ngược lại là Diệp Thần nhìn thấy một chiêu này về sau. Khẽ lắc đầu, cũng không coi trọng nói bừa cũng phong. Cao thủ quyết đấu, những thứ này sức tưởng tượng chiêu thức đã mất linh. Chỉ muốn người ta có đầy đủ cảnh giới. Ngươi chính là biến ra hoa, cũng không chịu nổi một kích. Quả nhiên, Hình Dĩnh đối mặt một chiêu này, liền lùi lại nửa bước đều thiếu nợ thiếu. Thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay đều không có rút ra. Diệp Thần cuối cùng ánh mắt rơi vào Hình Dĩnh trên thân. Chăm chú nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Nữ nhân này tại không thích hợp binh khí tình huống dưới làm sao tiêu trừ một chiêu này. Bạch, Hình Dĩnh động, Diệp Thần hai con người ngưng tụ. Trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái này mẹ nó là lão tử yến yêu quyết a. Không sai, Hình Dĩnh chỗ thi triển đi ra tốc độ cùng yến yêu quyết như thế thứ nhất. Chỉ là cái này bên trong có chút cải biến, để yến yêu quyết càng thêm thích hợp nữ nhân tu luyện. Ngoạt tào, lần này Diệp Thần có chút mộng bước. Yến yêu quyết là mình tại minh giới thời điểm học hội. Hắn dám cam đoan, loại công pháp này tuyệt đối không phải thượng cổ truyền thừa xuống tới. Vì cái gì Hình Dĩnh sẽ sử dụng? Ông, đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Lúc trước Hình Thiên mang theo chính mình đi vào ma giới thời điểm, từng cùng mình so đấu qua tốc độ. Khi đó, Diệp Thần vì không mất mặt, dùng yến yêu quyết. Chẳng lẽ, khi đó, bị Hình Thiên lĩnh hội tới? Càng nghĩ càng kinh hãi, bất quá là tại Hình Thiên trước mặt hiển lộ một lần mà thôi. Con hàng này liền có thể lĩnh hội trung gian tinh túy. Không sai, sau truyền thụ cho muội muội mình. Quá kinh khủng a, lại trên khán đài, Diệp Thần lông mi càng là vặn cùng một chỗ. Hình Dĩnh tay cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên quất ra, trực tiếp đè vào nói bừa cũng phong giữa lưng. Bang lang, trường kiếm lại một lần nữa vào vỏ. Nói bừa cũng phong thì là theo lôi đài bên này bay đến một bên khác. Lăn xuống thân thể kém một chút thì rơi xuống lôi đài. Hai chiêu đã qua, là chính ngươi xuống đài, vẫn là để ta đưa ngươi xuống dưới. Hình Dĩnh đứng vững thân hình, khinh bỉ giọng điệu nói ra. Nói bừa cũng phong rõ ràng không phục, còn muốn đứng lên tái chiến. Thế nhưng là, làm hắn dùng lực muốn lúc đứng lên đợi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, hắn nổi tức hỗn loạn, vậy mà đề không nổi mảy may khí lực. Ba chít chít, cho dù rất không muốn dạng này, nhưng vẫn là nằm sấp trên lôi đài. Ta không phục, khiêng xuống đi. Hình Dĩnh thấy thế, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Quay người nhìn về phía bên bờ lôi đài thị vệ nói ra. Ba cái thị vệ thấy thế, hai vai một đứng thẳng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đi vào trên lôi đài. Đem nói bừa cũng phong khiêng xuống đi. Khiến người ta vui mừng là, nói bừa cũng phong bị khiêng xuống đi về sau cũng không có ném ở nơi đó tự sanh tự diệt. Mà chính là bị một số cơ bản trị liệu. Chí ít lại trong thời gian ngắn có thể khôi phục một số khí lực. Nhìn đến đây, Diệp Thần cũng là đối Hình Thiên cùng Hình Dĩnh có ấn tượng tốt. Lôi đài cũng là lôi đài, đánh nhau vốn là không có sâu cạn, thắng thua cũng là chuyện thường ngày. Nhưng là dưới lôi đài, bọn họ tác phong vẫn là rất nhân tính hóa. Bởi vì cái gọi là trận đấu thứ hai hữu nghị đệ nhất. Khó trách Hình Thiên hội đem thượng cổ ma giới quản lý tốt như vậy. Đây cũng là bên trong một cái phương diện đi. Vừa mới là ai tại dưới đài ồn ào. Đứng ra, ngay tại nói bừa cũng phong bị khiêng xuống đi về sau. Hình Dĩnh vậy mà không hề rời đi. Đứng tại lôi đài chính giữa. Trong mắt đẹp mang theo khinh bỉ đảo qua mọi người nói thanh âm không là rất lớn. Nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi người nghe đến. Mọi người ào ào cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời không có tinh khí, chỉ có một người không có cúi đầu, ngược lại còn trên mặt ý cười nhìn lấy Hình Dĩnh. người này là ai? Đương nhiên là chúng ta Diệp Thần đồng học. Dùng hắn lời nói tới nói, chính mình là Tìm Hình Thiên, cùng Luận Võ chọn rể không có một hào tiền quan hệ. Tại sao phải sợ? Lui 10.000 bước tới nói, cái này Hình Dĩnh dài đến lại xinh đẹp, cùng lão tử không có quan hệ. Ai ngờ, cũng là bởi vì hắn đặc biệt. Hình Dĩnh ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên thân. Là ngươi nói, Bạch, một câu dẫn tới không mấy đảo ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.